Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1131, nếu như không người nào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương dư tỷ tuyên tiếng vang lên, Na Lương đã bị Sinh Sinh đánh lùi gần thần thể, tan vỡ lang đồ chỉ còn nhỏ gầy một đoàn, ngã trên mặt đất thống khổ lại vô lực. Cảm giác như vậy, giống như là, lẻ loi nằm ở trên thảo nguyên, đợi chờ mình thối nát quá trình. Quá mệt mỏi a, Na Lương mơ hồ nghĩ đến. Sớm nhất chính mình là bởi vì sao, bị vứt bỏ tại trên thảo nguyên đâu. Không ai biết, hay là một đứa trẻ thời điểm, hắn cũng đã có mơ hồ suy tư năng lực. Loại này, túc tuệ, tại thương đồ thần miếu giáo nghĩa bên trong là tà ác, bởi vì tại thế có bội, cần phải chịu đốt tại hỏa, cho nên hắn chẳng bao giờ hiển lộ qua. Mặc dù này, túc tuệ, cũng không có mang đến cái gì hữu dụng ký ức, lại nói tiếp chẳng qua so với người khác sớm hơn bắt đầu suy tư. 8-9-10 tuổi hồ đồ chứng chỗ nào cũng có, trí tuệ của hắn cũng không có mạnh hơn rất nhiều người. Chẳng qua là hắn nhớ được, mơ hồ nhớ được. Hắn hay là trẻ sơ sinh trạng thái thời điểm. Loại này đói bụng, vô lực, chờ chết cảm giác. Như nhau hiện tại, chẳng qua là không nữa như vậy một thất sói cái, như vậy một vị. Mẫu thân, ấm áp liếm láp hắn. Cứ như vậy đi, ta rất nỗ lực sống sót rồi. Tại đầy mặt và đầu cổ máu tươi chung, Na Lương trong mắt lục quang tản đi, tại sau cùng mơ hồ trong ý thức, hắn cảm nhận được ấm áp. Người thắng, Tề Quốc Trọng Huyền Tuân. Dư tỷ như thế tiên nói. Trọng Huyền Tuân nới lòng nắm tay, chậm rãi đứng lên. Trong cơ thể lộng lẫy nguồn sáng ảm đạm. Trên trận như rừng ánh trăng biến mất, chi chít sói quỷ, cũng biến mất trong đêm tối, tiếp theo đêm tối cùng nhau. Biến mất, Trọng Huyền Tuân chuyển bước, hướng mình đã ảm đạm Nhật Luân đi tới. Tay trái lung một tầng ánh trăng, giống như cầm lấy một khối vải trắng, thong thả ung dung, đem hữu quyền trên vết máu lau. Cùng tháng quang rút đi, quả đấm của hắn một lần nữa trở nên sạch sẽ, trắng ngần. Năm ngón tay một tờ, tức là xinh đẹp mạnh mẽ độ cong. Hắn đi phía trước tìm tòi, bắt được Nhật Luân. Năm thần thông chi quang, vòng quanh Nhật Luân mà chuyển, chữa trị nó tia sáng. Tất cả mọi người nhìn hắn, hoặc là thưởng thức, hoặc là sợ hãi than. Nguyên lai, thiên phủ cường đại không chỉ có là ở ngũ phủ năm thần thông, thiên phủ bản thân liền là một loại cường đại. Cho đến dư tỷ tuyên tiếng lại một lần nữa vang lên, rất nhiều nhân tài chợt hiểu ra ý thức được, trên trận còn có khác chiến đấu đang tiếp tục. Người thắng, Kinh Quốc Trung Sơn Vị Tôn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại biểu Kinh Quốc xuất chiến Trung Sơn Vị Tôn, đánh bại Lý Quốc Phạm Vô Thuật. Cái này xuất thân tiểu quốc, rất có truyền kỳ tính thiên kiêu, cuối cùng không thể đi được xa hơn. Nhưng Hoàng Hà Chi Hội Bát Cường, đã là Lý Quốc từ khai quốc đến bây giờ, đều chẳng bao giờ xuất hiện qua thành tích tốt. Cái thành tích này ý nghĩa, bọn họ đã đạt được tiến vào vạn yêu chi môn sau tư cách. Về phần là chính mình khai phá, hay là đem tư cách này cùng nước khác trao đổi, liền là bọn họ chuyện của mình. Ít nhất, bọn họ đã có tuyển chọn. Rất lâu mọi người cũng không e ngại khó khăn, khiến người sợ hãi, là không có hy vọng. Có thể có được tuyển chọn, đã là bao nhiêu quốc gia tha thiết ước mơ sự tình. Đại chiến sau khi chấm dứt, Trung Sơn Vị Tôn đứng ở diễn võ trên đài, thong dong chung quanh, chuẩn bị nghênh đón tới từ bốn phương tám hướng nhiệt liệt ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền chiến đấu mới vừa rồi mà nói, hắn tự hỏi là phát huy được phi thường xinh đẹp. Phạm Vô Thuật tuyệt không phải người tầm thường, thủ đoạn phong phú, ý chí kiên định, chiến đấu tài tình cực cao. Hắn là đóng vững đánh chắc, từng bước củng cố ưu thế, lấy đường hoàng trận, khóa lại thắng lợi. Tình cảnh mặc dù thoạt nhìn không lắm hoa lệ, nhưng tất cả cũng là bởi vì hắn trước tiên hiểu rõ sơ hở, nhiều lần khiến Phạm Vô Thuật không công mà lui. Chính là đại đúng dịp không công, chất phác vô hoa. Cái gọi là thiện chiến người không hiển hách công. Có lẽ Hoàng Hà Chi Hội Thiên Kiêu tụ tập thật tinh mắt người hay là không ít. Là có thể nhìn ra được hắn ưu tú tới. Nhưng, lơ đãng nhìn một vòng, phát hiện thật giống như không có người nào đang nhìn hắn. Chỉ có Mục Quốc Dự Lễ trong đội ngũ, truyền đến tiếng ủng hộ, nhưng là thưa thớt, không có điểm khí thế. Đều chưa ăn cơm là thế nào? Hắn đang suy nghĩ, bên tai đã truyền đến dư tỷ thúc giục. Mục Quốc Thiên Kiêu mời xuống đài, chuẩn bị vòng tiếp theo chính cuộc thi. Lại liếc mắt một cái, khác mấy cái người thắng, cũng đã đứng ở dưới đài. Điều tức, dưỡng thần, khôi phục. Liền hắn tại sững sờ. Cũng là hắn kết thúc được chậm nhất. Trung Sơn Vị Tôn mặt mỉm cười, còn chính chính y quan, mới bay xuống đài đi. Bất kể có người hay không xem, bất kể đừng người làm sao xem, Trung Sơn thị phong thái không thể ném. Cơ hồ hắn chân trước vừa vặn bay khỏi, bốn tòa diễn võ đài lại bắt đầu ầm ầm di động, giống như tại xua đuổi lấy hắn dường như. Dù sao 6 vị chí tôn đều lấy pháp tướng phủ xuống quan hà đài, quả thật cũng không có người nào có kiên nhẫn đợi hắn đùa bỡn chân phong độ, Trung Sơn vị tôn nửa lúng túng không khó xử hạ xuống thân hình, xoay đầu lại, nhìn 4 tòa diễn võ đài ở trước mặt hắn, dần dần hợp tại một chỗ. Toàn bộ thiên hạ đài bên trong, liền chỉ còn như vậy một tòa diễn võ đài. Này tòa diễn võ trên đài, còn muốn tiến hành 2 cuộc chiến đấu. Tứ cường lưỡng lưỡng phân tổ, trước sau quyết ra 2 gã người thắng tới, lại tại đây đài tranh khôi. Về phần ai là thứ 3, ai là thứ 4, cũng không trọng yếu. Hoàng Hà Chi hội khóa trước tới nay, cũng không có ai muốn xem kẻ bại tranh giành. Hoàng Hà Chi hội ngoại lâu trường Tứ Cường, để xác định danh vị thứ tự đến xem, theo thứ tự là Sở Quốc Đấu Chiêu, Ngụy Quốc Yến Thiếu Phi, Tề Quốc Trọng Huyền Tuân, Kinh Quốc Trung Sơn Vị Tôn. 4 người này, chính là thiên hạ các nước toàn bộ ngoại lâu thiên kiêu bên trong, thiên tài nhất 4 người. Không cần phải nói cái gì, Cam Trường An bất hạnh trước tiên gặp được Đấu Chiêu, Na Lương gặp phải Trọng Huyền Tuân, bằng không bọn họ có thể như thế nào như thế nào. Lấy cớ đối người yếu mà nói là lấy cớ, đối với thiên kiêu mà nói, là nhục nhã. Dừng bước bát cường, chính là Cam Trường An, Na Lương cuối cùng kết quả. Tiếc nuối hoặc là thống khổ, tất cả cũng như thế. Dư tỷ chỉ một ngón tay, đạo kia như vẽ quyển màn sáng, lần nữa tại diễn võ trên đài phương triển khai. Ngay cả Sở Quốc đệ nhất mỹ nhân Dạ Lan Nhi, đều hết sức chăm chú nhìn màn sáng, mong đợi phân phối kết quả. 4 vị ngoại lâu thiên kiêu tên, tại màn sáng trên một trận sen lẫn chuyển. Sau đó dừng lại, Kinh Quốc Trung Sơn Vị Tôn, giao tranh Ngụy Quốc Yến Thiếu Phi. Sở Quốc Đấu Chiêu, giao tranh Tề Quốc Trọng Huyền Tuân. Ai? Dạ Lan Nhi một tiếng than nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hơi nhíu mày, đã gọi rất nhiều người tan nát cõi lòng. Đối với tại chỗ đang xem cuộc chiến phần lớn người đến nói, đây không thể nghi ngờ là một cái làm người ta tiếc nuối ghép thành đôi kết quả. Lúc trước mấy vòng chính cuộc thi bên trong, Sở Quốc Đấu Chiêu cùng Tề Quốc Trọng Huyền Tuân không thể nghi ngờ là biểu hiện sáng nhất mắt hai vị thiên kiêu, thậm chí có thể nói, hai người bọn họ là độc nhất đương biểu hiện. Bọn họ tại đỉnh cao gặp nhau, nhất quyết cao thấp mới là lý tưởng nội dung vở kịch. Hiện tại đoạt giải nhất hai cái đứng đầu trước tiên va chạm, khó tránh khỏi gọi người tiếc nuối. Nhưng chính cuộc thi quy tắc chính là như thế, ai cũng không có khả năng sửa đổi. Nhưng ngược lại, tại chỗ Kinh Quốc người không thể nghi ngờ thở phào nhẹ nhõm. Trung Sơn vị tôn quả thực là thiên mệnh con trai. Cùng nhau đi tới, mỗi một bước đều là tốt nhất ký vận. Vòng thứ nhất đánh Tây Bắc Nam Liên minh quốc tế Minh Thiên Kiêu đã lâu không đi nói, vòng thứ hai đánh Bát Cường bên trong duy nhất tiểu quốc Thiên Kiêu Phạm Vô Thuật, vòng thứ ba lại là tránh được chói mắt nhất hai cái tuyệt thế Thiên Kiêu, đánh Tứ Cường bên trong duy nhất một cái không phải bá chủ quốc xuất thân Thiên Kiêu. Một đường đánh đến bây giờ, hắn căn bản không có bộc lộ cái gì thực lực đi ra, tiêu hao cũng rất ít. Đài có một loại đem con bài chưa lật lưu lại đến sau cùng khuynh hướng. Đây không phải là thiên chọn, cái gì gọi là thiên chọn? Con bà nó. Ngay cả kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc Hạ Hầu Liệt cũng nhịn không được nói thầm một câu. Trung Sơn ra tổ mồ trên bốc cháy đi. Này đâu chỉ là bốc lên khói nhẹ. Khổ, khí chất sơ xác tiêu điều Mộ Dung Long thả vội vàng ngăn lại nói. Quốc vận, hắn quá tâm mệt mỏi. Một cái hoàng xá lợi đã rất không đến điều, Hạ Hầu tướng quân này lại là thế nào? Nào có nói như vậy tự mình thiên kiêu? Người khác đối với ngươi ra thiên kiêu không tin rằng, chính ngươi cũng nói hắn là dựa vào vận khí. Tuy là có trêu chọc ý tứ, tuy là bọn họ tất cả cũng rõ ràng, Trung Sơn vị tôn tuyệt đối đầy đủ tranh khôi thực lực. Nhưng đường đường kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc nói lời như vậy khẩu không che đậy. Truyền đi không phải gọi người chuyện cười sao? 6 vị chí tôn pháp tướng đều tại chỗ. Hạ Hầu Liệt cuối cùng biết lỡ lời, đem lời tròn trở về. Vừa là vận khí, quả thật thực lực. Vận khí quả thật thực lực thôi. Vô luận mọi người ôm lấy như thế nào mong đợi, ngoại lâu trường sau cùng hai cuộc chiến đấu, cuối cùng muốn bắt đầu. Đầu tiên bắt đầu trước một trận chiến, là Kinh Quốc Ưng Dương Vệ Đại tướng quân Trung Sơn Yến Văn Chính Tôn Trung Sơn Vị Tôn, giao tranh Ngụy Quốc Du Hiệp Yến Thiếu Phi. Từ xuất thân, địa vị, tài nguyên, lực ảnh hưởng. Khắp mọi mặt đến xem, đây đều là một cuộc cách xa đối quyết. Mà ở lại dưới đài đợi chờ trận tiếp theo chiến đấu Trọng Huyền Tuân cùng Đấu Chiêu, đều rất có an ý ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Hiển nhiên bọn họ chỉ nhìn chăm chú lẫn nhau làm đối thủ, chỉ cầu nhanh chóng hồi phục đến đỉnh điểm trạng thái, đối trước mắt cuộc chiến đấu này cũng không chú ý, điều này thật sự là kiêu ngạo. Nhưng không có người cảm thấy bọn họ không xứng như thế, bọn họ lúc trước biểu hiện, đã đầy đủ chinh phục người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng tròn trên khán đài một đám người đang xem cuộc chiến, trừ Gai, Ngụy hai nước chi nhân ngoài, tất cả cũng rõ ràng có một ít hứng thú thiếu thiếu. Nhưng vô luận người khác như thế nào đối đãi, vô luận như thế nào không bị mong đợi. Đối với đứng trên này còn sót lại, duy nhất một cái diễn võ đài hai người mà nói. Đây là quyết định vận mệnh bọn họ một cuộc chiến đấu. Đây là loại tài chính bọn hắn. Vinh dự cuộc chiến. Có người xem, muốn liều mạng. Không người nào xem, cũng muốn liều mạng. Cách chương.